Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, trao đổi. Chân thực giới biến hóa chậm chạp mà lại không hề có một tiếng động, nhưng lại tại kiên định tiến hành, theo tại Tây Vực cái kia một trận chiến đấu tin tức không ngừng khuếch tán. Nguyên bản hàng năm đều muốn xuôi nam, Mỹ danh viết chăn thả. Thu thập qua mùa đông vật liệu thảo nguyên thái độ khác thường bắt đầu co đầu rút cổ. Biên cảnh chiến sự giảm mạnh, thường ngày những điều kia ma sát nhỏ cũng không còn thấy. Vô luận là đối lớn Chu vẫn là Đại Tấn, thường ngày ngang ngược thảo nguyên người đều giữ vững tương đối lớn khắc chế. Nhân bảng thay đổi tốc độ nhanh chóng, cũng khiến người kinh ngạc. Có thể bảng trước 10 trong thời gian cực ngắn liền có thêm vài chương khuôn mặt mới. Diêm La Tiên Tử Giang Chỉ Vi, tẩy kiếm các đệ tử kiệt xuất, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng xuất thủ lại tàn nhẫn vô tình. Cửu khiếu đều mở, tiếp cận thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Nhân bảng thứ 5, Mãng Kim Cương Thật Định, Thiếu Lâm Kim Cương Bất Hoại Thần Công tốt nhất truyền nhân. Có già một đời cao thủ từng phê bình, ngoại cảnh phía dưới không người có thể công phá hắn phòng ngự. Cửu khiếu đều mở, xúc động mi tâm tổ khiếu, thiên nhân hợp nhất cảnh giới, tùy ý đều có thể tiến vào ngoại cảnh, khi chủ động áp chế. Hoài nghi cùng nhân bảng thứ nhất Hà Cửu đồng dạng, muốn một bước lên trời, đứng hàng nhân bảng thứ hai, Thuần Dương Tông dưới. Đường Huyền Minh phủi liếc mắt mới xuất lô nhân bảng, tiện tay bỏ vào trong ngực, bảng danh sách trên cùng thiên bảng vị trí, tên Sung Hòa cao cao tại thượng, phảng phất đang phun tỏa hào quang. Thuần Dương Tông bên trong, chính đang suy nghĩ thiên hạ đại thế, cân nhắc phải chăng liên hợp Đại Tấn đỉnh tiêm pháp thân nhân vật cùng một chỗ đánh vào thảo. Nguyên Sung Hòa trong lòng đột nhiên động một cái. Liền thấy trước mặt hắn hư không nhanh chóng phác họa ra một bóng người. Bóng người kia tóc đen đầy đầu tùy ý rối tung, một đôi hắc bạch phân minh con người sâu thẳm như là tinh không. Cái kia bạch bào phảng phất mãi mãi cũng sẽ không nhiễm lên bụi bặm. Phảng phất đang một cái thế giới khác, bên hông treo một thanh phổ thông đao gỗ cổ phác vô hoa, không có chút nào phong duệ chi khí. Chính là đầu đường cuối ngõ bọn nhỏ chơi đùa thời sử dụng cái kia loại đao gỗ. Dùng cái kia loại khắp nơi có thể thấy được bạch hoa mộc gọt cát mà thành. Chỉ có thể tại hài đồng trong tay phát huy tác dụng đồ chơi. Nhưng đã từng thấy qua trường đao ra khỏi vỏ Sung Hòa không có chút nào khinh miệt chi tình. Tại Tây Vực, trước mặt vị thanh niên này đã từng dùng cùng biển nước ngưng tụ mà thành trường đao đánh chết hai. Vị pháp thân, một thanh này đao gỗ thậm chí so vang danh thiên hạ tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ còn muốn cho. Sung Hòa đến hãi hùng khiếp vía, ngươi đến pháp thân rồi. Không, không ngừng, đường, Sung Hòa nhất thời ở giữa không biết nên xưng hô như thế nào Đường Huyền Minh. Tại trong ấn tượng của hắn, chẳng qua là mấy tháng không có nhìn thấy Đường Huyền Minh. Đối với pháp thân cấp bậc nhân vật đến nói, cho dù thiên địa đại biến, thọ nguyên giảm bớt lợi hại, khoảng thời gian này cũng không tính được bao dài, cũng chính là một cái bế quan củng cố thời gian, nhưng trước mặt Đường Huyền Minh rõ ràng so tại cá biển thời đáng sợ được nhiều. Tối thiểu hắn hiện tại đã có thể tùy ý phá vỡ hư không, thậm chí không có một tia chấn động. Cái này tối thiểu là pháp thân cấp độ nhân vật mới có thể đủ làm được. Gọi ta tiểu đường liền tốt. Đường Huyền Minh mỉm cười. Hắn đối với Sung Hòa vẫn là có một tia kính ý. Dù sao nếu như thời gian tuyến không có thay đổi. Mấy năm về sau, Sung Hòa tại đột phá địa tiên. Tiền đồ vô lượng thời khác. Cũng không có lựa chọn hoàn thành lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ. Lừa giết chính đạo trụ cột vững vàng lục đại tiên sinh, mà lựa chọn tự sát giống nhau công kích thảo nguyên khả hãn cổ nhĩ đa. Sinh mạng cuối cùng thời gian lưu lại cũng đủ làm cho Đường Huyền Minh động dung. thiên cổ gian nan duy nhất chết ngươi. Đối mặt lục đạo uy bức lợi dụ, xung hòa vị này thuần dương tông bên trong nhất là công chính bình hòa đạo nhân tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc kéo lấy thảo nguyên khả hãn cổ nhĩ đa đi chết. Trong nháy mắt đó, chu tiên kiếm trận quang mang y nguyên để đường huyền minh cảm thấy lóa mắt. Không biết có đến thuần dương tông không biết có chuyện gì. Xung hòa kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục như thường. Dạng này tâm tính để đường huyền minh cũng nhịn không được tán dương. Xung hòa người, đạm bạc bình thản, kiêm sông thủ chính, vị này nhanh 200 tuổi lão đạo tâm tính thật bình thản. Nhưng lại có chính mình kiên trì cùng ranh giới cuối cùng. Thiên phú không cao, nhưng cũng thân cận tự nhiên, phù hợp nhất đạo gia tu hành tâm tính. Hắn chết theo đường huyền minh là một loại tổn thất thật lớn. Thời kỳ này treo tại người trên thiên bảng vật không có một cái là đơn giản. Cầm thiên chu phủ cổ nhĩ đa ngoại trừ, đó chính là cái thái điểu. Diệu thế song tinh tương lai một cái tạo hóa, một cái truyền thuyết, lục đại tiên sinh cùng còn không có đăng lên thiên bảng tô vô danh đồng dạng là tạo hóa cùng truyền. Thuyết cấp bậc nhân vật, thực lực cường đại đáng sợ, xung hòa có thể xếp tại bọn hắn phía trên, tâm tính cùng tu vi quả nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh. Muốn cùng thuần dương tông trao đổi công pháp, đường huyền minh nói ra tính toán của mình. Đây là hắn rất sớm trước kia liền có ý nghĩ. Không nói xung hòa từ lục đạo luân hồi ở bên trong lấy được chu tiên kiếm trận còn có tứ đại kiếm kinh, vẻn vẹn là truyền thừa tự đạo đức thiên tôn nhất khí hóa tam thanh liền để đường huyền minh thèm nhỏ nước dãi. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại mạnh nhất tuyệt học một trong. Học xong tứ đại kiếm kinh cùng nhất khí hóa tam thanh, chỉ bằng vào một người liền có thể lập xuống chu tiên kiếm trận, quả thực có thể nói là thiên hạ vô địch, cùng cảnh giới bên trong có thể treo lên đánh hết thảy đối thủ. Chẳng biết đạo hữu nghĩ trao đổi cái gì? Nhất khí hóa tam thanh, nghe được đường huyền minh nói rõ ý đồ đến, xung hòa y nguyên bình thản, nếu là tại môn phái khác bên trong, có người nói ra muốn trao đổi công pháp, tuyệt đối sẽ bị hành hung. Một môn phái công pháp tu hành là lập thân cơ sở, bất cứ lúc nào đều là bất truyền chi bí. Một khi có người khác học trộm, đối mặt chính là không chết không thôi truy sát. Mà đường huyền minh vừa đến đã nói muốn hối đoái thuần dương bên trong chí cao tâm pháp, quả thực chính là đối với người lớn nhất khiêu khích. Hết lần này tới lần khác đường huyền minh tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ. Khẽ cười một tiếng, tiếp tục nói, ngoặc kép, cùng tứ đại kiếm kinh, xung hòa chấn động một cái. Trên mặt cuối cùng xuất hiện thần sắc kinh ngạc, thậm chí có chút kinh nghi bất định. Tứ đại kiếm đã là hắn từ luân hồi thế giới bên trong chiếm được, thăm dò bích du cung về sau lấy được. Trừ tiên dấu vết thành viên biết, nhân vật khác một mực không hiểu rõ. Tại cá biển bên trong tranh đoạt Như Lai thần trưởng tổng cương thời điểm hắn đều không chỗ hữu dụng, lại không biết vì sao bị trước mặt cái này thanh niên thần bí hiểu biết. Chẳng biết đạo hữu là từ chỗ nào biết được, lão đạo lại may mắn đạt được tứ đại kiếm kinh. Đáng tiếc chỉ có pháp thân cấp độ, cấp bậc cao hơn không có nhìn thấy. Cho tới nhất khí hóa tam thanh, tổ sư lưu truyền xuống thần thông, bần đạo có thể không dám tùy ý truyền ra ngoài. Tứ đại kiếm kinh không thuộc về môn phái bí ẩn, ngược lại là có thể cùng đạo hữu trao đổi lẫn nhau. Đường huyền minh kinh ngạc nhìn liếc mắt xung hòa, hắn vốn cho rằng xung hòa sẽ chuyện đương nhiên cự tuyệt. Dù sao cái này dính đến lục đạo luân hồi chi chủ, dính đến hắn tự thân bí mật lớn nhất, không nghĩ tới xung hòa như thế rộng thoáng, nghe trong lời nói ý tứ, thậm chí trao đổi đều không cần, trực tiếp liền chuẩn bị cho đường huyền minh nhìn. Thấy đường huyền minh có chút khác biệt, xung hòa cười cười ôn hòa, nói, từ đạo hữu biểu hiện đến xem, chém giết yêu vương, loại trừ tà ma, bóc trần ma sư Hàn Nhiễm âm mưu, cứu Thiếu Lâm cùng trong nước lửa. Thậm chí liền Như Lai thần trưởng tổng cương dạng này chí cao thần vật đều đưa cho Thiếu Lâm. Chúng ta có thể tùy ý quan sát, như thế có đức độ, lão đạo nào dám của mình quý. Đường Huyền Minh vì đó mồ hôi nhưng đi hãn hải giết yêu vương, quán chết Tây vực Atula vương Mông Nam chỉ là hắn tiện tay tiến hành. Lúc ấy hắn hạ quyết tâm, ai chủ động ra tay với hắn, hắn liền làm ai. Nếu là Đại Tấn Thôi Thanh Hà ra tay với hắn, hắn cũng sẽ không chút do dự đánh xuống một đao. Về sau kết quả chỉ có thể nói yêu vương cùng tà ma tâm tính tu vi càng kém, kiềm chế không ngừng. Cho tới bóc trần ma sư Hàn Nhiễm thân phận, hắn nguyên bản không có ý định làm như vậy, nhưng ma sư Hàn Nhiễm ra tay với hắn, hắn nhưng là thù rất dai, đương nhiên phải hung hăng trả thù lại. Cho tới Như Lai thần trưởng, cái kia càng là một cái mỹ diệu hiểu nhầm. Hắn đã có Như Lai thần trưởng hoàn chỉnh tổng cương, chỉ là bị người sửa chữa qua. Cầm lấy Như Lai thần trưởng nguyên bản tổng cương so sánh một chút liền đầy đủ. Sở dĩ ném cho Mạnh Kỳ, ném cho Thiếu Lâm tự, một là mang theo khô khốc bồ đề phiền phức, sẽ còn dẫn tới bỉ ngạn cấp bậc nhân vật nhìn chăm chú. Dù sao kia là mang theo Như Lai Phật tổ nhân quả đồ vật. Hai là như hắn không quấy nhiễu, Như Lai thần trưởng tổng cương bản thân liền sẽ rơi vào Mạnh Kỳ trong tay. Ba thì là một chút ác thú vị, hắn không ưa Mạnh Kỳ chậm trễ tiểu ăn hàng, dứt khoát liền đem Như Lai thần trưởng tổng cương ném cho Mạnh Kỳ, để Mạnh Kỳ làm hòa thượng. Đại Tấn Hoàng Đô đang chuẩn bị đi nguyên thân hạt tía Tô Sa trong nhà đi một chuyến, Mạnh Kỳ nhịn không được dùng mình một cái, quan sát bốn phía một phen, không có phát hiện mai phục cường giả, không khỏi nghi hoặc gãi đầu một cái. Đầu chọc dưới ánh mặt trời sáng rực sinh huy, tu vi võ đạo đề cao về sau, không chỉ làn da biến tốt, ngay cả ánh sáng đầu cũng càng phát sáng bóng, quả thực muốn chói mù người con mắt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN